Chương 994 Tần Tú Bảng. Ánh mắt đang tĩnh lặng như mặt hồ của Ứng Hoàn Hoàn bỗng dao động. Vào khoảnh khắc ấy, cô thiếu nữ ấy như tỉnh dậy từ băng giá. Sự linh động gần như biến mất, trong vòng một năm qua dần hồi phục khi nghe tên ấy. Ứng Tiếu Tiếu nhìn muội muội kìm không được cười khổ. Chữ tình thật là biết cách làm tổn thương người ta. Vẫn khỏe chứ? Ứng Hoàn Hoàn khẽ cắn môi, giọng nói vốn lanh lảnh sẽ nghe lúc này run rẩy. Đôi mắt trong veo như là pha lê lúc này gần như có thể dạn thành vô số vết nứt. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu rồi cười. Giờ có lẽ hắn ở Loạn Ma Hải, hình như gặp Tam Tiểu Vương trước đây của Nguyên Môn là ba tên bọn Hoắc Nguyên. Hoắc Nguyên. Ứng Hoàn Hoàn nheo mắt, hàn khí lạnh băng dần tràn. Đừng lo, giờ Lâm Động cũng không phải đơn giản. Ba người bọn Hoắc Nguyên đã giao đấu với hắn, đều chết dưới tay hắn. Giờ Nguyên Môn chắc chắn hỗn loạn vì tin này. Ứng Tiếu Tiếu thấy muội muội như vậy liền nói. Nghe thấy thế, hàn khí lạnh lẽo trong mắt Ứng Hoàn Hoàn mới là tan đi. Nàng hơi cúi đầu nhìn xuống mặt nước phẳng lặng khẽ nói. Đồ đáng ghét đấy, hắn đã hứa không chết, vậy mà hắn lừa muội. Dù có phải phá vỡ luân hồi muội cũng không lôi hắn ra. Ứng Tiếu Tiếu tiến về phía trước, khẽ tay vuốt lên gương mặt lạnh như băng muội muội nói. Đã có tin tức hắn rồi, muội không cần nhốt mình như vậy. Chuyện hồi đó cũng không thể trách cha. Ứng Hoàn Hoàn khẽ gật đầu nói. Muội biết, muội không trách cha, muội chỉ trách mình vô dụng. Lần nào cũng là đứng sau nhìn một mình hắn chiến đấu. Dường như nhớ lại thân ảnh gầy gò đầy máu quyết chiến ác liệt với ba bọn Nguyên Môn, mắt Hoàn Hoàn đỏ lên, hít sâu một hơi gượng cười nói. Muội muốn mạnh hơn, để cũng biết tính cách của hắn. Khi nào hắn về Đông Huyền Vực chắc chắn động thủ với Nguyên Môn. Muội muốn giúp hắn, lần này muội muốn đứng bên cạnh hắn chứ không phải là trốn sau lưng hắn. Ứng Tiếu Tiếu nhìn nụ cười quật cường và xinh đẹp của muội muội mình, lúc sau làng khẽ thở dài, tay vuốt phủ văn huyền ảo phức tạp lời chán của Hoàn Hoàn. Cứ nghĩ đến muội muội trước đây hoạt bát vui vẻ là thế, giờ trở nên lạnh lùng như băng, nàng không khỏi thương cảm. Ta biết muội ngày càng mạnh hơn, nhưng muội cũng nên biết phải trả giá không nhỏ. Lâm Động hắn không muốn thấy muội thay đổi thế này đâu. Ứng Hoàn Hoàn thu lại nụ cười, đưa tay ôm lấy đầu khối thu mình lại. Nhìn nàng như vậy càng yếu đuối hơn. Nàng không cho tỷ tỷ biết khi sức mạnh tăng dần trong đồ làng cũng vài phần ký ức tăng lên. Nàng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu, nhưng nàng biết Lâm Động muốn báo thủ Nguyên Môn cần sức mạnh tới mức nào. Muốn giúp hắn, nàng chỉ còn cách này. Tỷ tỷ yên tâm. Mãi lâu sau, Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu xuống tạo thành cái tầng quầng sáng trên má nàng. Chỉ cần hắn trở về an toàn, muội vẫn là Ứng Hoàn Hoàn. Ứng Tiếu Tiếu thầm thở dài, đưa tay ôm lấy muội muội. Muội muội đã trưởng thành hơn nhiều, chỉ là sự trưởng thành lạnh lùng này khiến cho nàng chua xót. Ứng Hoàn Hoàn hơi tựa vào Ứng Tiếu Tiếu, đôi mắt màu lam nhìn bầu trời, nơi tận cùng ánh mắt dường như hiện lên thân ảnh quen thuộc, khóe môi hơi nhướng. Nếu ngươi quay về, ta sẽ chiến đấu cạnh ngươi. Nếu ngươi đi xa, ta sẽ đổ sát Nguyên Môn thay ngươi. Cho dù dẫm lên biển máu, trái tim ta đã lạnh. Chuyện của ba người bọn Hoắc Nguyên khiến cho Đông Huyền Vực sấy lên một cái làn sóng chấn động. Lâm Động là nhân vật chính của câu chuyện thì đưa Mộ Linh San tới hải vực náo nhiệt nhất Loạn Ma Hải lúc này từ lâu. Tranh bá chiến do Viêm Thần Điện tổ chức quy mô rất lớn, lớn gấp không biết bao nhiêu lần so với võ hội của ngũ đại gia tộc Thiên Phong hải vực. Hơn nữa, ngũ đại gia tộc không thể sánh được với Viêm Thần Điện về sức hiệu triệu. Đương nhiên, đây cũng là vì hấp dẫn của Lô Đình Tổ Phu. Tuy không ít người nghi hoặc về việc Viêm Thần Điện đem cái thứ thần vật hiếm hoi như Lô Đình Tổ Phu làm phần thưởng, nhưng mọi người vẫn là sôi sục vì nó. Lâm Động ca, tranh bá chiến của Viêm Thần Điện kia thật náo nhiệt à. Tại một nơi trên hải vực, cự kình bay qua mặt biển. Mộ Linh San ngồi trên lưng con cự kình, đôi mắt to nhìn xung quanh. Trên tuyến đường biển này có thể nhìn thấy không ít thuyền và hải thú lớn. Mục tiêu bọn họ đều là một hướng, hiện nhiên nhằm vào hướng Viêm Chi Hải Vực. Lâm Động bật cười, Viêm Chi Hải Vực bây giờ có lẽ đã trở thành tiêu điểm của Loạn Ma Hải. Sức hấp dẫn của Lôi Đình Tổ Phù thực quá đáng sợ. Lâm Động cả cũng muốn tham dự tranh bá chiến sao? Với thực lực của hiện giờ chắc chắn giành được thứ hạng cao. Mộ Linh San cười hi hi nói. Lâm Động vươn vai cười. Xem tình hình thế nào đã. Ta không hứng thú lắm với chức quán quân, nhưng ở đây có thứ thuộc về ta, ta phải lấy về. Mana lấy một cái đạo bản nguyên từ Lôi Đình Tổ Phù, tuy không ảnh hưởng lớn, nhưng sau khi Lâm Động luyện hóa được Lôi Đình Tổ Phù, cảm nhận được sự thiếu hụt. Sự thiếu hụt này không rõ ràng. Nếu có 100 năm nữa, có lẽ Lôi Đình Tổ Phù tự bù đắp. Nhưng đáng tiếc Lâm Động không thể chờ đợi lâu như vậy. Hắn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đã có Lôi Đình Tổ phù, đương nhiên hắn không muốn để nó bị thiếu sót. Vì thế hắn cần phải lấy đạo bản nguyên đó về. Hi hi. Lâm Động Ca, giờ huynh đứng vị trí thứ 9 trong tần tú bảng của Loạn Ma Hải rồi. Mộ Linh San lật tay, với cuộn quyển trục màu vàng hiện ra. Ánh sáng trên quyển trục lúc ẩn lúc hiện, có thấy ba chữ lớn nhất tần tú bảng. Cái này được các thế lực có tên là Thiên Cơ Lâu tạo ra. Đây là thế lực khá uy tín. Những người có được liệt danh trên bảng là nhân tài kiệt xuất trong cái lứa đệ tử trẻ tuổi của Loạn Ma Hải. Lâm Động cười nhận lấy quyển trục từ Mộ Linh San. Quyển trục này tỏa ra năng lượng, hiện nhiên là món linh bảo. Hắn quét mắt nhìn, quả nhiên thấy vị trí thứ 9 có dòng chữ nhỏ: đệ cửu tần tú bảng, Lâm Động, sinh huyền cảnh viêm mãn, tiền phù sư tiểu thư đỉnh phong, người của đạo tông Đông Huyền vực, Thiên Lôi hải vực, một mình giết 5 cường giả tự huyền cảnh tiểu thành, thủ đoạn không rõ, tạm xếp thứ 9. Năng lực tình báo thật mạnh. Lâm Động nhíu mày, Thiên Cơ Lâu quả nhiên có bản lãnh. Sự việc mới xảy ra vài ngày đã biết hết, thậm chí ngay cả việc hắn là người đạo tông Đông Huyền vực cũng rõ. Lâm Động Ca, nghe nói 10 người đứng đầu tần tú bảng đều tham gia tranh bá chiến, chúng không dễ đối phó. Mộ Linh San cười. Lâm Động gật đầu. Với chiến tích của hắn ở Thiên Lôi hải vực và chỉ xếp thứ 9, từ đó có thể thấy được chất lượng của tần tú bảng ra sao. Hắn nhìn phía trên quyển trục, tò mò những người đứng trước, vì hắn biết những người thuộc top 10 đều là yêu nghiệt. Đệ bát tần tú bảng, Thiên Sa Tông Lịch Lâm, tự huyền cảnh tiểu thành, tính cách lầm lì tàn độc, từng giết 2 cường giả cùng đẳng cấp. Đệ ngũ tân bảng, Hải Âm Giả Âm Ma Đằng Khê, tiền phù sư đại thừa, từng giao đấu với cường giả tự huyền cảnh đại thành, sau đó nhờ vào tinh thần lực xuất quỷ nhập thần thoát thân an toàn. Đệ tam tần tú bảng, Vạn Tượng Sơn tiểu tượng vương Châu Thạch, tinh thông vạn tượng thiên pháp, có sức mạnh của vạn tượng. Đệ nhị tân tú bảng, Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử Đường Tâm Liên, đại đệ tử thủ tịch của Ma La, chủ nhân Hỏa Diệm Tổ Phu, người kế thừa Viêm Thần Điện. Khi đọc ba người đứng đầu, lông mày Lâm Động nhớn lên. Hắn nhận ra ba người này đều không biết rõ đẳng cấp thực lực, nhưng chỉ có một điều cũng đủ để cho người ta thấy sự lớn mạnh của bọn họ. Lâm Động tiếp tục nhìn vị trí đứng đầu tần tú bảng, nheo mắt lại. Đệ nhất tần tú bảng, Vô Diệm Nhân Từ Tu, từng giết cường giả tự huyền cảnh đại thành. Chương 995, Hỏa Viêm Thành. Vô Diệm Nhân Từ Tu. Lâm Động nhìn cái tên kỳ bí đứng vị trí thứ nhất, lông mày kìm không được nhướng lên. Xem ra đây là kẻ khá cổ quái và thần bí. Lâm Động cũng không hoài nghi chút nào về thực lực của cái tên Vô Diệm Nhân này. Có được địa vị tất cả mọi người công nhận trong Loạn Ma Hải nơi đây, yêu nghiệt tuyệt đối không phải là may mắn. Tên Từ Tu này rất mạnh, nghe nói hắn không phải hắn không môn không phái, hành tung quỷ dị, ngay cả Thiên Cơ Lâu cũng chỉ biết chút ít tin tức về hắn. Mộ Linh San nghiêng đầu nhìn Lâm Động đang cười hi hi. Hắn cũng giống Lâm Động Ca, cũng là đột nhiên xuất hiện. Đúng một năm trước xuất hiện, hắn đã giải quyết một tên cường giả tự huyền cảnh đại thành, hồi đó cũng dẫn đến chấn động không nhỏ. Sau đó có vài tin tức về hắn, dường như là Đường Tâm Liên của Viêm Thần Điện và Châu Trạch của Vạn Tượng Sơn từng giao đấu với hắn, nhưng kết quả hình như không tốt. Vị trí thứ nhất trong tần tú bảng bị hắn bá chiếm. Hề hề, không biết Lâm Động huynh và hắn ai mạnh hơn. Lâm Động bật cười xoa đầu Mộ Linh San nói: nhân vật như vậy nếu không có chuyện gì ta cũng không động vào đâu. Một năm trước hình như hắn cũng mới tới Loạn Ma Hải, hồi đó hắn mới chỉ là đột phá sinh huyền cảnh, còn Từ Tu đã có thực lực giết chết cường giả từ huyền cảnh đại thành. Năng lực đó khiến cho Lâm Động cũng giật mình. Xem ra Loạn Ma Hải quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nếu nhân vật như vậy cũng tham gia tranh bá chiến, Lâm Động muốn lấy lại đạo nguyên bản đó, chứ bất chừng gặp phải hắn. Còn kết quả thì chắc hẳn Lâm Động cũng rất tò mò. Đi nào, tới Viêm Chi Hải vực tranh bá chiến cũng là sắp diễn ra rồi. Lâm Động ném quyển trục cho Mộ Linh San, chỉ là nụ cười có phần ngưng trọng. Có thể người khác không biết mục đích của cuộc tranh bá chiến này, nhưng Lâm Động thì biết rõ, mà là muốn dùng Lôi Đình Tổ Phù làm mồi dụ bọn dị ma ẩn nấp ra ngoài. Đó là kế hoạch khá liều lĩnh. Lâm Động có thể tưởng tượng ra chuyện này sẽ gây lên chấn động tới mức nào. Thứ sinh vật kỳ dị như dị ma hiện giờ bị người ta ít biết tới, nhưng chỉ cần cường giả hiểu biết về thời viễn cổ đều hiểu được sự đáng sợ bọn chúng. Hơn nữa, điều đáng sợ đó, đáng sợ hơn là dị ma không thể cùng tồn tại với bất cứ sinh vật nào trên thế gian này. Chúng đến đây là muốn hủy diệt mọi thứ thế giới này. Vì thế, chúng là kẻ địch chung của tất cả mọi người nơi đây. Lâm Động cũng không đoán được liệu kế hoạch Mala có thành công hay không. Tuy Mala triệu tập không ít cường giả đỉnh cao, nhưng mà dị ma lại là kẻ đã gây ra kiếp nạn thời viễn cổ. Lâm Động khẽ lắc đầu, kìm lại cảm xúc phức tạp lúc này. Việc này hắn không thể nhúng tay vào, nhưng bản thân hắn là người có tổ phù, hắn biết mình cũng có phần trách nhiệm trông coi sự phát triển của sự việc. Lâm Động thầm thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn phía xa, trên bầu trời lúc này đen kịt mây. Viêm Chi Hải vực là vùng biển khá rộng lớn của Loạn Ma Hải. Ở đây không có thế lực nào khác ngoài Viêm Thần Điện. Viêm Thần Điện là bá chủ thống trị vùng biển này. Bên trong Loạn Ma Hải cường giả nhiều như lá rụng mùa thu, các đại thế lực càng phức tạp hơn. Đông Huyền vực muốn chiếm cứ một cái hải vực rộng lớn không phải chuyện dễ dàng. Viêm Thần Điện làm được điều đó, nguyên nhân chủ yếu chính là vì Ma La, người nắm giữ hỏa diệm tổ phù, có thế lực chuyện luân cảnh. Chỉ hai tên gợi như vậy thôi cũng đủ khiến cho cường giả bước vào luân hồi cảnh thực không dám coi thường. Trong vùng biển này ít nhất cũng không có dám khiêu chiến với Viêm Thần Điện. Ngay cả những đại thế lực nơi khác đến cũng phải là bớt nghênh ngang. Năm ngày sau thì hai người bọn Lâm Động đến được Viêm Chi Hải vực. Lâm Động đứng trên lưng cự kình, nhìn vùng biển có màu đỏ nhạt, ánh mắt không khỏi có phần kinh ngạc. Khi đi vào vùng biển này, hắn cảm nhận được phía dưới khu vực này có một luồng sức mạnh hỏa diệm cuồng bạo dị thường. Phía dưới vùng biển này là những ngọn núi lửa dài liên miên. Nhìn mặt biển có vẻ bị yên tĩnh thế thôi, nhưng bên dưới là vô số ngọn lửa phun trào. Tùy tiện xông vào đó thì đến cả cường giả từ huyền cảnh cũng là thê thảm. Bộ Linh San là người của bất tử thánh kình tộc nên đương nhiên hiểu rõ tình hình. Lâm Động gật đầu cười. Đi nào, chúng ta tới hỏa diệm thanh. Vừa nói xong, Lâm Động lập tức bay đi trước. Bộ Linh San khẽ vỗ lên con cự kình, sau đó bay theo. Cự kình quẫy đuôi lặng lẽ đi xuống biển. Hai người Lâm Động cũng biến thành hồng quang, bay vào sâu trong hải vực. Viêm Chi Hải vực hiện giờ vô cùng náo nhiệt, trên bầu trời là vô số những tia sáng bay cùng một hướng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Khi mà dần vào sâu trong hải vực, Lâm Động nhìn thấy trên trời thỉnh thoảng lại có những cái đợt đội ngũ mặc giáp đỏ bay qua. Đằng sau là những ánh sắc mắt sắc bén như là chim ưng quét xung quanh. Đó là những đội ngũ gần như quân đội. Lâm Động thấy họa tiết hỏa diệm trước ngực, đó hình như là đại diện cho Viêm Thần Điện. Hiển nhiên đây là đội chấp pháp đội của Viêm Thần Điện. Lâm Động nhìn đội ngũ hộ vệ được huấn luyện bài bản, không kìm được gật gù. Viêm Thần Điện quả nhiên không hổ là đại thế lực của Loạn Ma Hải. Viêm Chi Hải vực rất rộng lớn, lại có nhiều đảo. Hỏa Viêm Thành mà Lâm Động đến chính là tổng bộ của Viêm Thần Điện, cũng là nơi diễn ra tranh bá chiến. Khi tới gần Hỏa Viêm Thành thì mặt trời đã lặn. Lâm Động nhìn thấy phía xa là một cái vùng đất đỏ rực với một tòa thành khổng lồ tựa như là một con hỏa long từ thời viễn cổ cuộn cuộn trên hải vực. Hồng quang giống như cái bát úp ngược chụp xuống tòa thành, tỏa ra luồng năng lượng đáng sợ khiến cho không khí cũng là biến dạng. Xung quanh tòa thành là vô số những tia sáng xuyên qua quầng sáng đi vào tòa thành. Hai người Lâm Động cũng chậm chậm tiến vào trong tòa thành nguy nga. Tiếng huyền áo lập tức khiến cho đầu óc Lâm Động choáng váng. Hắn cười khổ nhìn biển người mênh mông, chắc những cường giả có danh khí đều tới. Lâm Động ca, nghe nói Hỏa Viêm Thành có nghìn tần các, phàm là những người tham gia tranh bá chiến đều tới đó, chúng ta có đi không? Mộ Linh San phấn kích. Lâm Động gật đầu, chắc ở đây đã tụ hội các lộ hào kiệt, tất cả những người kiệt ngạo bất thuận đều là tập trung nơi này, thật rất thú vị. Hai người cũng không chần chừ thêm, lập tức đi hướng nghìn tần các. Phía trước tòa lầu hùng vũ này, không ít người mặc sắc đỏ, bọn họ đều là hộ vệ có khí tức hùng hồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Vào nghìn tần các cũng không có kiểm tra phức tạp. Hai người Lâm Động nhanh chóng được vào trong. Vừa bước qua cửa, không khí náo nhiệt xung quanh ập tới. Chỉ thấy trong đại điện rộng lớn đầy ắp người. Lâm Động quét mắt nhìn, lòng có chút kinh ngạc. Chỉ nhìn qua một chút cảm nhận được không ít luồng khí tức ngang ngược, xem ra tranh bá chiến cũng có trình độ khá cao. Lâm Động đột nhiên một giọng nói dễ nghe quen thuộc có phần ngạc nhiên vui vẻ vang lên. Hắn quay lại thì thấy một người hắn đã gặp. Chương 996, người quen. Lâm Động quay lại, thấy một góc có ba nhân ảnh, gương mặt ngạc nhiên vui vẻ nhìn hắn. Người đứng đầu là Lữ Tử, xinh đẹp mặc váy đỏ, thân hình mảnh mai, gương mặt đẹp đẽ, chính là Cổ Mộng Kỳ của Cổ Gia. Bên cạnh Cổ Mộng Kỳ, hai thân ảnh quen thuộc, Cổ Yên và cô thiếu nữ rụt rè Lâm Động gặp khi mà mới tới Loạn Ma Hải, Cổ Nhã. Lâm Động sững người, lờ lụ cười, ở nơi xa lạ gặp những gương mặt thân quen lúc nào cũng là chuyện đáng vui mừng. Không ngờ mọi người ở đây. Lâm Động dẫn Mộ Linh Sơn có chút mơ hồ tiến lại, rồi cười với ba người. Ngươi cũng tham gia tranh bá chiến của phim thần điện. À phải, suýt nữa quên, giờ ngươi không còn là kẻ vô danh ở đây nữa rồi. Cô Bóng Kỳ nhìn Lâm Động cười. Lâm Động lắc đầu cười, cô lương đánh giá ta quá cao. Lâm Động huynh khiêm tốn rồi, không phải ai tùy tiện mà đứng được vị trí thứ 9 của tân tú bảng đâu. Cổ Yên khẽ cười, ánh mắt cô nhìn về Lâm Động có phần phức tạp. Hồi đầu ở Huyền Ninh Đảo, cô và Lâm Động chỉ là đột phá sinh huyền cảnh tiểu thành. Nhưng mới gần một năm mà thực lực Lâm Động không chỉ vượt xa cô mà danh tiếng cũng không nhỏ ở Loạn Ma Hải. Tuy Thiên Phong Hải Vực không sánh được với hải vực như Viêm Chi Hải Vực, nhưng những việc của Lâm Động làm thì bọn họ đều biết. Mấy hôm trước khi biết được chiến tích Lâm Động ở Thiên Lôi Hải Vực, ngay cả trưởng lão trong gia tộc cũng là chấn động. Lâm Động cười nhìn Cổ Nhã rụt rè như xưa, đưa tay xoa đầu cô bé rồi cười. Cô bé lại sinh ra rồi. Cổ Nhã đỏ mặt nhưng hành động thân thiết của Lâm Động khiến cho cô vui vẻ. Xem ra tuy rằng Lâm Động có danh tiếng ở Loạn Ma Hải, nhưng quan hệ giữa hai người không vì thế mà trở nên xa lạ. Sau khi Lâm Động chào hỏi ba người, giới thiệu Mộ Linh San một chút. Tiểu cô lương này nhỏ hơn Mộ Linh San, hai bím tóc nhìn đáng yêu, các cô lương lập tức tíu tít nói chuyện vui vẻ. Lâm Động nhìn xuống bên cạnh, nghe họ nói chuyện cũng là cười nhiều hơn. Người cũng thật là mới một năm mà đã làm lên bao sự đại loạn ở Loạn Ma Hải. Cố Mộng Kỳ ra khỏi cuộc nói chuyện nhìn Lâm Động, ngồi uống rượu bên cạnh rồi khẽ nói. Ta cũng không muốn vậy, chỉ là muốn đạt được mục đích không thể không làm. Lâm Động cười rồi đổi chủ đề. Mọi người đến đây cũng là vì tranh bá chiến. Thương huyền của Cổ Gia vừa hay đi qua, tiện đường xem náo nhiệt. Gia đình tổ phủ có sức hấp dẫn không nhỏ. Cố Mộng Kỳ cười, đương nhiên bọn ta biết trình độ của mình. Chỉ có những người trong top 10 tân tú bảng mới có tư cách, cho nên bọn ta tới đây chỉ là cọ sát. Lâm Động sờ khóc sờ cười, nhưng nghĩ tới cũng đúng. Ở Thiên Lôi Hải Vực, hắn giết một lúc năm cường giả từ huyền cảnh. Đừng nói là Cố Mộng Kỳ, ngay cả trong mắt các trưởng lão Cổ Gia cũng tính là có tính chấn nhất. Xem ra tranh bá chiến rất có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Lâm Động cảm thán, ngay cả Cổ Gia ở tận Thiên Phong Hải Vực cũng tới, sức hấp dẫn của tổ phù quả là khủng khiếp. Thiên Phong Hải Vực không chỉ có Cổ Gia bọn ta, Ngụy Gia cũng có. Người nhìn đáng tiếc kia, Cố Mộng Kỳ cười nhìn về một hướng. Ngụy Gia, Lâm Động khựng người nhìn theo hướng đó. Ở đó không ít cường giả quen biết nhau tụ lại một chỗ. Ở hướng đông bắc của Lâm Động có một cái đoàn người, trong đó một người khá quen, nhìn kỹ thì ra là Ngụy Chân của Ngụy Gia mà hắn gặp ở võ hội đảo. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Động cười, tính ra hắn cũng có chút ân oán với Ngụy Gia. Nếu không phải là vì chúng thì hắn cũng không bị Tảo Cốt lão nhân đẩy tới bước đường này. Tuy sau đó hắn đã đánh cho lão ta tàn tạ, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Khi Lâm Động nhìn sang thì Ngụy Chân dường như nhận ra. Hắn quay lại nhìn, gương mặt cứng đờ, ánh mắt lay động nhanh chóng tránh đi ánh mắt chỗ khác. Cổ Mộng Kỳ biết danh tiếng của Lâm Động thì không có lý gì Ngụy Chân lại không biết. Tuy hắn không đến mức sợ Lâm Động, nhưng hiện giờ đúng là có chút lo lắng. Dù sao thì hung danh giết chết năm cường giả tứ huyền cảnh cũng thật dọa người. Hắn cũng hiểu, dường như hắn và Lâm Động không còn cùng đẳng cấp. Lâm Động thấy vậy thì cười nhạt, cũng không đến gây sự. Một là vì hắn coi thường, hay là Ngụy Chân hiện tại không đáng để cho hắn tốn sức. Như vậy Lâm Động quay lại nói chuyện với mấy vị cô lương. Trong ngành tần các tập trung các lộ cường giả rất náo nhiệt. Chỗ của Lâm Động tuy ở góc, nhưng vì có ba cô lương xinh đẹp, hội Cổ Mộng Kỳ cho nên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nhưng mấy người Cổ Mộng Kỳ chả quan tâm những ánh mắt ấy. Khi họ đang nói chuyện thì từ bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào. Lâm Động quay sang thì thấy một cái đám người đang tràn vào. Đứng trước tiên là một cái nam tử áo đen, dáng người cao ráo khá anh tuấn, môi rất mỏng, thấp thoáng như có hàn ý tỏa ra. Người này vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người xôn xao. Lâm Động nhìn hắn rồi quay đi. Khựng người nhìn thấy ba người của Mộ Kỳ trong ảnh. Đó là ai vậy? Lâm Động hỏi. Hoàng Lăng của Phúc Hải Tông, Tần Tú bạn đệ cửu. À không, bây giờ đã bị người bị đẩy xuống thành đệ thập rồi. Cổ Mộng Kỳ nói. Mọi người quen hắn? Lâm Động đặt chén rượu xuống hỏi. Không quen. Cổ Mộng Kỳ lưỡng lự một chút rồi cười. Giữa bằng hữu còn che giấu vậy sao? Lâm Động nhìn Cổ Mộng Kỳ có phần gượng gạo khẽ nói. Cổ Mộng Kỳ nhìn Cổ Yến, rồi Cổ Yến nói. Cũng không có gì. Trước ta cũng nói Cổ gia ta có thương thuyền ở bên này, trên biển gặp vài người của Phúc Hải Tông, chính là do đội của Hoàng Lăng dẫn đầu. Vốn dĩ Cổ gia và Phúc Hải Tông không có ân oán, nhưng Hoàng Lăng thấy Cổ Mộng Kỳ tỷ, chuyện sau đó chắc người cũng đoán được. Cổ Mộng Kỳ tỷ không hứng thú hay là để ý tới hắn, có lẽ hắn thẹn quá hóa giận động thủ với mấy thương thuyền bọn ta. Chỉ là mấy con thuyền cũng không tổn thất quá lớn. Cổ Mộng Kỳ cười nhìn Lâm Động có phần căng thẳng. Cô biết Lâm Động mạnh hơn trước đây, nhưng mà Hoàng Lăng cũng không phải loại dễ gây sự. Hơn nữa hắn lại quen biết rất nhiều, mấy kẻ trong top 10 tân tú bạn đều có giao tình với hắn, mà Lâm Động lại là đơn độc một mình, nếu xung đột thì bất lợi cho hắn. Lâm Động gật đầu, cũng không nói gì thêm mà chuyện chủ đề. Lúc ấy Hoàng Lăng tiến lại gần đoàn người Ngụy Trân, dường như Ngụy Trân quen biết Hoàng Lăng, thấy hắn thì vội ra đón. Dù Ngụy Trân nhìn về phía Lâm Động đầy ám muội, ghé sát tai Hoàng Lăng gì đó, Hoàng Lăng lập tức nhìn hướng Lâm Động, rồi nhìn thấy Cổ Mộng Kỳ dính đèn đang cắn môi bất an. Ha ha. Hoàng Lăng khẽ cười, ánh mắt thích thú, tay cầm chén rượu đứng thẳng về phía bọn Lâm Động. Hoàng Lăng hiện nhiên thuộc loại nổi bật, rất nhiều người chú ý. Hành động đó của hắn khiến không ít người nhướng mày.